Chương 368, cùng rổ vạn ni toàn viên đối chiến. Oanh oanh oanh lũ gì ạ hỉ ơ bìm, trực tiếp đem rổ vạn ni một đoàn người sở tại địa quét bắn xuyên qua liên tiếp bạo tạc lập tức đem mảnh này còn chưa bị sệ lệ bị phá hư rừng rậm cho bao trùm ở. Cây cối tại hỉ ơ bìm uy lực phía dưới lần nữa bị vô tình xé rách thành mảnh vỡ, ánh lửa cùng sương mù đem nơi này biến thành nhân gian địa ngục. Làm không tệ, lũ gì ạ. Mặc dù đối mặt tiêu hao sinh mệnh sẽ lệ bị không có biện pháp quá tốt, nhưng là cùng phổ thông bổ kẹ mần cùng nhân loại tác chiến, lũ gì ạ vẫn là vô cùng ra sức đáng giận. Đi ra, tịch ghi hoặc hỉ nộp rồi bác, hào hưu đùn, ủy dịnh, chú tình huống trong buổi mù, chuyển đến về chợ cùng ạ vỗ lộ trầm thấp thanh âm, đến cùng là tìm dọc kẹt cao tầng cán bộ, cho dù là đối mặt đột nhiên xuất hiện to lớn đả kích, vẫn như cũng là tỉnh táo vô cùng. Như vậy còn rộ vạn nì đâu gạ cộm. Khi ở bìm bị ạ lạ cả rẻm cồn phở xỉ ẩn một mực bao trùm rộ vạn nỉ cũng không giống hai người thủ hạ nổ vết thương chẳng chịt. Ngược lại tại mấy vị nhanh chóng thời gian bên trong liền tổ chức một đợt phản công ạ lạ cả rẻm, dì bìm, en tì ổng, xa đào bản song trong mắt tản ra xanh thẳm hào quang sạp di nạ lời nói lạnh như băng truyền đến. Một đạo thất thải tia sáng thuận trong xương khói bắn ra hì ở bìm hung hăng đụng vào lũ gì ạ, đối giữa không trùng phi thuyền sử dụng. À ý rộ lặt đoá nhi. Đối rổ vạn nỉ sử dụng xì xì cơ lạc ninh nói, lần nữa từ bên hông xuất ra bổ kẻ bản, án rộng, mẹ gà tiến hóa giờ dạ gồn, đối rổ bạc sử dụng hỉ ơ bìm em bồ, đệ hót, các ngươi cu nở dê đi ra sử dụng phở la mẹ dạo ở, thì rổ tủn đối với tim dọc kẹt, hoàn toàn không cần bất kỳ huấn luyện ra lễ nghi. Tại lù gì à một lần đột nhiên xuất hiện hỉ ơ bìm về sau, đám người lập tức triển khai toàn diện đả kích. Màu sắc rực rỡ kỹ năng đống nhiên liền ở chỗ này bạo phát, lũ gì ạ tại giữa không trung ngẩng đầu lên sọ, trực tiếp đem bay về phía nơi này phi thuyền đánh ra một cái động lớn ạ lạ cả dẻm xí bìm tại gặp phải gạ cồm hì ơ bìm về sau, giữ vững được một hồi liền hoàn toàn bị đối phương đánh tan ra may mắn lúc này ạt dùn đã mệ gạ hoàn tất, tại lạc ninh chỉ huy phía dưới, một đạo màu xám bạc phờ lát cả nồng trực tiếp phun ra, đem hì ơ bìm miễn cưỡng chống đỡ cản lại rổ vạn nhì vỗ kẻ mẩn. Không dụng thần. Thú, quả thực khó mà ngăn cản. Đoá nhi, mẹ gạ tiến hóa theo ạt dồn mẹ gạ tiến hóa, sử dụng một lần xịt giải cơ, trực tiếp đem ạ lạ cả dẻm cùng rổ vạn nỉ chấn không ngừng lùi lại về sau. Đoá nhi trên thân cu nở dê buộc phát ra thất thải quang mang cùng bốn đầu vặn vẹo tia sáng xịt nhà tiểu tử. Rất tốt rổ vạn nỉ mặt tâm trầm, nhìn xem không trung bị lù gì à một cái kỹ năng trực tiếp phá hủy thành mảnh vỡ phi thuyền. Cùng về chợ còn ạ bổ lộ chiến đấu một đám bổ kẹ mẩn, lên cơn giận dữ nói ra một câu như vậy xem như ca ngợi lời nói đem bên. Hông một khắc nhan sắc đen kịt bổ kẹ bản nắm trong tay, dồ vạn nì đã nổi giận, đi, hắc ám xỉ củn sau đó, tợ xì ẩn, nì đô quỷn, cờ dồ cô đài, gơ lạc cỏ, gô lẻm, mạ dạ bạc bổ kẹ mẩn đai lưng có thể mang theo hạn mức cao nhất. 12 cái thuộc về thứ nhất xếp hàng chủ lực bộ kẹ mần toàn bộ bị rổ vạn nì cho phóng thích ra ngoài. Lạc Ninh thả mắt nhìn đi, một loạt thiên vương, quán quân cùng quán quân đỉnh phong, đơn giản sáng mù ánh mắt của hắn đặc biệt, không hổ là đại địa rổ vạn nì đơn giản tàn bạo nếu không phải cái này lù gì à áp trợ, gặp phải tình huống như vậy. Lạc Ninh không nói hai lời, tuyệt đối là có cẳng liền chạy mặc dù một cái hai cái còn có thể cùng rổ vạn nì cứng rắn đòn khiêng một cái. Nhưng là người ta hàng này quán quân đội ngũ, đơn giản liền là tuyệt đối áp chế đến quán quân cấp bậc, các bộ kẹ mẩn kinh. Nghiệm chiến đấu cùng đầy đủ bọn chúng tự chủ tác chiến, dưới loại tình huống này, Lạc Ninh bên này liền càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Tu cổ cùng sạp dị nạ hai người cùng một chỗ cũng liền miễn cưỡng có thể chống lại rổ vạn nỉ thủ hạ hai cái cán bộ mà thôi. Cái khác chiến đấu áp lực liền toàn bộ tại Lạc Ninh trên thân nhưng là hắn bổ kẹ mẩn ngoại trừ mẹ gà ạt dùng 100 vạn đoá nhi có thể cùng rổ vạn nì cứng rắn đòn khiêng thậm chí chiếm thượng phong bên ngoài. Cha gì giật đã đi chợ giúp xạ tổ si, cái khác bổ kẹ mẩn đi lên đơn giản liền là đưa đồ ăn á dở dạ gồn cùng vịt dạ và chầm chầm lên bên trên bầu trời cái kiêm màu xám cho gờ lạc cò. Dựa vào tốc độ cùng tương hô giúp đỡ, song phương nhìn ngược lại là khó hòa giải. Gỡ là sẽ ổng cùng thờ ô lạt tại thờ xỉ ẩn hai phát cơ hồ mang ra tàn ảnh xa đảo bản bên trong hiểm lại càng hiểm bị đoá nhi cứu lên. Mỹ lỏ tiệp bị mạ giặc một cái xương cốt về lực đánh dấu trực tiếp đánh bay về sau. Mẹ gà ạt dồn một cái hỉ vị sờ lem trực tiếp đem mạ giặc ép dưới thân thể. Lạ vị tạ thì là liều mạng cắn cờ rổ cô đất cánh tay không thả miệng. sau đó trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất mà lớn nhất chiến đấu, liền là lũ gì ạ cùng hắc ám xỉ củn hai cái thần thú chiến đấu nếu là phổ thông trạng thái. Phía dưới xỉ củn, lũ gì ạ không nói một người đánh 10 người, một cái làm 3 cái hay là không thành vấn đề. Nhưng là trải qua tối đen bộ kẻ bản độ cao cường hóa tiêu hao, lúc này xỉ củn đơn giản so ti trước xỉ củn còn cường đại hơn lũ gì ạ cảm thấy mình theo Lạc Ninh về sau. Cuộc sống này quả thực là qua kích thi cờ hờ Lạc Ninh không có chỉ huy lũ gì ạ, nhưng là xỉ củn lại là cờ ơn nở rộ vạn nì đến chỉ huy, hắc ám xỉ củn duy là hoàn toàn bị áp chế lại, chỉ còn lại có nghe theo mệnh lệnh bản năng. Tại đối mặt xỉ củn cơ hồ là hào không khoảng cách thời gian cường đại kỹ năng, cho dù là lũ gì ạ trong lúc nhất thời cu nở dê thua chị kém em. Mà Lạc Ninh thì là lúc cần phải khắc chú lấy mình những cái kia phổ thông bộ kẹ mần tình huống, còn thỉnh thoảng phải nhắc nhở bọn chúng tránh né cùng phóng thích kỹ năng. Lạc Ninh lúc này siêu năng lực đã kích phát đến cực hạn, trên chiến trường chỗ tình huống đều bị hắn nhìn tại trong mắt. Nếu không phải chẳng phải trước đó tăng cường qua một lần siêu năng lực, Lạc Ninh thật không biết tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, mình có thể hay không nhìn chung chỗ bổ kẻ mần tình huống. Đủ loại cường đại tuyệt chiêu, cơ hồ là cho tới bây giờ không đoạn tuyệt qua, Lạc Ninh bên này tại Đoá Nhi cùng ạt dồn giúp đỡ phía dưới. Khổ khổ chống cự lại rổ vạn nỉ thiên vương quán quân đội ngũ như không có Lạc Ninh siêu năng lực hỗ trợ cùng chỉ huy, chỉ sợ hắn các bổ kẹ mẩn sẽ trong mấy phút ngắn ngủi liền sẽ toàn diện tan tác. Ngay cả như vậy, Lạc Ninh bên này dấu hiệu bị thua QNZ rất rõ ràng nhất. Đồng thời sạp gì nạ cùng tủ cổ bên kia đối mặt về trở cùng ạ bổ lộ cũng đã là đau khổ trèo chống mà thôi, bị hoàn toàn đánh bại vẹn vẹn vấn đề thời gian đoá nhi, cằn mỉn. Sau đó phạm vi lớn nhất si hỏa vờ ác rộng, gia ỉm hạt đợt mì lọ tiếp, hỏa thở bùn xệ giờ dạ gồn, vịt dạ vạ, giờ dạ gồng bật gờ là xệ ổng, phờ hột lạc, bỡ là sạt lạ vì ta, ách vất vả ngươi, trở về. Bởi vì Đoá Nhi siêu cảm giác đặc tính, kỹ năng của nàng sẽ không ảnh hưởng đồng đội, cho nên cho dù là phạm vi công kích, Đoá Nhi si hỏa vờ cũng chỉ sẽ công kích đến đối phương mà thôi. Ông Đoá Nhi nhắm mắt lại bắt đầu cằn mỉn, mà chung quanh nàng lập tức buộc phát ra kịch liệt lực lượng tinh thần.